Anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 10, cuộc chạm trán tại ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, tại nhà tụi nó ăn chậm thôi, có ai ăn chanh của hai đứa đâu mà ăn nhanh vậy? Cô phì cười trước kiểu ăn của Linda và Mida. T, G, kiểu ăn bình thường của con gái mà chỉ. Cô, lạ mà ai nhỉ? Nó, lạ, lắm, ăn như heo vậy ý T, G, thế hai chị ăn như mèo ý, nó, nói lại. T, G. Chuồn, ok, chị yên tâm. Khụ khụ, Mida vừa ăn vừa nói và, kết quả là bị nghẹn. Đã nói rồi mà, cô trách, chị ăn nhanh vậy à, ô cầm ăn nha đi. 30, sau tại phòng khách, chị à tụi em đã xong rồi nè. Mida hớn hở, ô cầm, ngồi xuống đi. Nó cười để lộ cái răng khểnh và hai cái má lúm khiến tất cả dơ toàn tập. Các người ra ngoài hết đi, cô nói với tất cả người hầu. Vâng ạ, nói rồi tất cả người hầu lui ra ngoài. Hai đứa muốn nói gì đúng không? Nó hỏi, hai chị thật tinh mắt nha. Linda nói, vì sao dạo này Tam Đại Thiên Vương, tên nhóm tụi hắn trong thế giới, Ngầm và anh là nhóm trưởng, lại không có manh động gì vậy ạ? Chẳng lẽ, Mida ấp úng, ô cầm, họ biết một chút thông tin về Death và Princess Win rồi, nhưng không sao, họ sẽ nhanh manh động thôi, hai đứa biết lô hàng vũ khí K300 sẽ nhập vào 2 tháng nữa không? Nó nói, chẳng phải là lô hàng trên danh nghĩa bang Thiên Long, bang dưới sự quản lý ngầm của Darkness. Sao ạ, lô hàng nhập cảnh ở Nhật qua đường, biển và có giá 1,2 tỷ đô la Mỹ ư, ô cầm, lúc đó cả ba người họ sẽ manh động. Cô nói vào, vậy sao họ biết, Mida nhăn mặt, căn cứ ở Việt và Nhật có gián điệp của bang Devil. Ngoài ra là đàn em cứng trong bang nữa. Cô thảnh thơi, hai chị không định thay đổi gì à? Không, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất à, mà lát hai đứa có định đi ba không vậy? Cô hỏi, tụi em sẽ về căn cứ giải quyết một vài vấn đề tiện thể gặp xong củi có. Chút việc luôn ạ, xem ra nhị đại ác ma, tên nhóm tụi nó trong thế giới, Ngầm và nó là nhóm trưởng, cũng yêu đời quá ha. Mida trêu tụi nó, sời, đời còn dài, tươi lên đi. Cô cười, thôi tụi chị lên phòng thay đồ đây. Nói xong cô và nó lên phòng luôn. 30, sau tụi nó bước xuống nhà khiến cho người hầu há hốc. Vì cách ăn mặc vô cùng, là gì TG cũng không biết nữa. Nó quần đùi da màu đen bó sát áo cánh dơ cộc tay có chữ đét màu trắng. Giày thể thao cũng đen nốt luôn, tay và cổ vẫn là vật hộ thân. Ai không nhớ thì xem lại phần GTNV, bên tai phải thì đeo một cái khuyên hình chữ thập bằng ruby đen. Nói chung chị này cuồng màu đen. Cô quần đùi, da màu trắng, áo ba lỗ trắng và có chữ Angel màu đen, đôi bút màu trắng, tay và cổ là vật hộ thân. Đọc lại phần GTNV nốt bên tai phải. Đeo một cái khuyên hình bông tuyết bằng kim cương trắng. Chị này thì, cuồng màu trắng ạ, nó và cô vào gara, nó lấy chiếc Lamborghini Veneno màu đen ra còn cô thì lấy chiếc Koenigsegg Kajera R màu trắng ra. Hai em cưng mới chuyển từ Mỹ qua. Và phóng tới ba với tốc độ kinh hoàng khiến ai cũng phải tranh sang một bên. Dầm, cánh cửa ba lại được bọn nó tiễn về đất mẹ, lần này thì không ai dám đến gần tụi nó vì sợ vụ lần trước rồi. Ai trong đó cũng phải ngỡ ngàng, vì vẻ đẹp của tụi nó. Tụi nó bước đến chỗ Jin đang làm DJ, cô nói. Nè cho tụi chị, làm thêm, đi, hết tiền tiêu rồi. Hai bà chỉ có cái chém là giỏi, nhưng thôi nể tình Linda em sẽ cho hai chị. Làm thêm, Jin bĩu môi, ha ha, mi gỏi lắm, càng ngày càng không phải dạng vừa đâu. Nó xen vào, đây, nhờ ơn chỗ cho hai DJ thiên tài lâu ngày chưa tái xuất giang hồ nè. Jin nói nửa đùa nửa thật, thế là hai DJ thiên thần lại bắt đầu hòa người vào dòng nhạc. Đang say mê, thưởng thức, âm nhạc thi, dầm, cánh của vừa thay xong chưa đầy. 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đi về với đất mẹ, phía của xuất hiện 6 bóng ảnh, 3 nam 3 nữ. Cô, hơi cay mày lại khi thấy bóng ảnh kia, nhạc cũng tắt hẳn. Nó nhìn theo, phía trước cửa là hắn, cậu, anh có điều là hắn đang ôm nhỏ Hoa, anh ôm. Nhỏ Vân còn cậu thì lại ôm nhỏ An. NV phản diện ở trường mà mình đã GT ở chương 5 rồi ý, nó hơi nheo mắt tụi hắn bỏ ba nhỏ ra chạy lại, 6. Người kia đi tới chỗ tụi nó, anh hỏi, sao hai đứa lại ở đây, anh đã cấm rồi cơ mà. Anh hơi gắt lên, ai, sao em lại ở đây, lại còn ăn mặc như này nữa. Tất cả những gì em vừa thấy chỉ là hiểu lầm thôi, anh. Hắn bối rối, chỉ có cô và cậu không nói gì, cơ bản là chạy xuống ngồi uống rượu luôn rồi khiến cho nhỏ An cứ lẽo đẽo mãi. Bên nó thì, he he, đại sư huynh em ở đây làm thêm thì có sao? Hết tiền rồi, còn hơn ai đó vào đây ăn chơi sa đọa. Nó nói hàm ý sâu xa vô cùng. Còn anh, quay sang hắn, tôi ở đây để làm thêm, còn chuyện đó thì liên quan gì đến tôi làm gì là quyền của tôi, không liên quan đến anh. Anh, hắn cứng họng, em hết tiền, vậy còn tiền tiêu vặt của em đâu? Cả 40, tiền tiêu vặt tháng của anh mà hai đứa, vòi, nữa, anh chen vô, hết rồi, tiền tiêu không bỏ một ngày, có ngon thì đưa thêm. Nói xong nó bỏ đi khiến hắn và anh há hốc miệng. Nè Jun, mày là đại sư huynh của ai và cô gái kia, chỉ cô, nhưng sao lại phải đưa tiền cho họ, ra thế họ như nào? Hắn thắc mắc, đó là một lời giao kèo giữa tao và sư phụ, tao phải chăm sóc bọn nó trong một tháng đầu rồi dần dần cho tụi nó tự lực cánh sinh. Gia cảnh hai, đứa vô cùng tội nghiệp. Vâng, rất tội nghiệp ạ, ba mẹ không quan tâm. Tụi nó từ nhỏ đã vứt bỏ nên tụi nó ở với sư phụ từ nhỏ, giờ đây hai đứa đang ở một căn nhà trọ tồi tàn, tao kêu về ở chung với tụi mình nhưng bị từ chối, anh tỏ thái độ buồn khi nói về chuyện này. Nói dối trắng trợn, mà không hề biết xấu hổ. Thật tội, tao cũng không ngờ. Ai lại chịu nhiều thống khổ như vậy? Tim hắn như đau lên từng cơn trong khi anh chỉ biết thở dài mong hắn tha thứ vì lời nói dối đó. Thôi, ra rằng kia đi. Bà nó, cậu cô, thấy hắn và anh tới, cậu gọi. Ê này, lại đây. Ba nhỏ đó đâu? Anh hỏi thì nhận được ánh mắt vô cùng trìu mến của nó và cô. Đuổi về rồi, ai mày, tao buồn ngủ, về nhà thôi nha. Cô mất hứng vì tụi hắn nhắc đến ba nhỏ hồ ly đó. U cầm, về thôi, thế là tụi nó ra về trước sự ngỡ ngàng của ba chàng trai không hiểu gì cả. Xin lỗi các bạn vì thời gian qua mình không răng được chương. Vì sắp thi giữa học kỳ y rồi nên mình bận học với lại bị bố mẹ cấm nữa nên mình sẽ có lịch đăng như sau, mỗi tuần sẽ đăng từ 2 đến 5 chương, 1 hoặc 2 chương vào thứ tư và 2 hoặc 3 chương vào thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên, nhiều khi bận quá mình sẽ lỡ hẹn và răng bù cho sau nha. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình cách chương.